Độc hành thiên hạ tập 152. Về phía thuộc hạ của hắn, cao thủ rất nhiều, giống như một triều đình nhỏ. Cô gái này chính là Bản Tiên Điện Hạ, tu vi so với Bản Sơn Điện Hạ còn thâm hậu hơn rất nhiều. Trong số mọi người, tu vi của nàng là thâm hậu nhất. Một gã đại phu nhân hoàng có bộ dáng văn thần trầm giọng nói, chiếc thiên thuyền giao trì này là trước một đời điện chủ của Tuần Thiên Sứ thiên giới. Giao trì kim mẫu rèn trọng khí để mà tuần sát chư thiên. Nghe nói giao trì kim mẫu lúc tuần sát hạ giới không biết bị ai giết chết, làm cho thiên thuyền giao trì thất lạc ở hạ giới của ta. Chiếc thiên thuyền giao trì này chia năm xẻ bảy. Vương triều Thánh Ung tìm được mấy khối hải cốt, liền rèn ra kim thuyền Đại Ung thống nhất thiên hạ. Ung hoàng bệ hạ để ý tới chiếc thuyền này đã từ lâu, đáng tiếc vẫn không thể nào bắt đến được nó. Lần này hai vị điện hạ bắt được thuyền này, bệ hạ nhất định sẽ cực kỳ vui mừng đấy. Giao trì kim mẫu chính là Tây Vương mẫu thứ 87 của thế giới Côn Luân, tu vi thông thiên, trở thành phu tổ, gánh trọng trách quản lý Tuần Thiên Sứ ở thiên giới kia. Giao trì thiên thuyền của bà ấy luyện chế ra, qua lại xuyên qua thế giới đại thiên, bỏ qua hàng rào không gian, thậm chí ở thiên giới cũng có thể tùy ý rong chơi. Sau khi giao trì kim mẫu chết đi, người kinh nghiệm Tuần Thiên Sứ không bằng giám thiên sứ, bị giám thiên sứ áp chế một đầu. Lại có một gã nhân hoàng với dáng dấp võ tướng cười ha ha, cất tiếng nói, có được cái thuyền này rồi, Hoàng triều Thánh Ung ta có thể phát triển lực lượng quân đội, công phạt các thế giới khác, đoạt lấy của cải của thế giới khác, để cho Hoàng triều Thánh Ung muôn đời không sụp đổ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, đã có được thiên thuyền giao trì thì có thể dễ dàng tìm được thế giới Côn Luân, thần bí nhất bên trong 3.000 thế giới. Trong thế giới Côn Luân, tập trung của cải của thiên đình viễn cổ, Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng với cổ tiên của thiên đình để lại bảo vật không thể nào tưởng tượng được ở trong đời đó. Ông Hoàng ngồi thuyền này tuần tra 3.000 thế giới, uy phong hống hách như thế nào, thậm chí điều khiển thuyền này leo lên trên thiên giới, vừa phép tiền linh khí. Bệ hạ cũng có thể như vậy, mượn trọng trách của thiên đế. Vị Bản Sơn Điện Hạ kia khẽ đưa tay lên, ra tay mềm mại như da trẻ con, bộ dạng uể oải cất tiếng nói. Hoàng triều Thánh Ung ta thống trị thế giới Huyền U đã hơn 8 vạn năm. Cô đã chơi khắp thế giới Huyền U, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu chỉ sống ở thế giới Huyền U này một chỗ y như vậy, chẳng phải là không thú vị gì sao? Có được cái thiên thuyền giao trì này, tấn công vào thế giới khác, diệt hại, nô dịch những cao thủ của thế giới đó. Cô già ta nghĩ một chút, thấy cũng có phần không đợi được rồi. Bản Tiên Nhi bên cạnh hắn khẽ nhíu mi, hạ giọng nói, thiếu tướng quân, chúng ta trên đường lần theo dấu vết thiên thuyền giao trì, xuyên thấu thế giới hàng rào, bây giờ đã đến thế giới nào rồi? Vị tiểu tướng quân kia vội vàng dùng một mặt vòng tròn, chỉ thấy trong vòng tròn bắn ra một mảnh quầng sáng. Trong quầng sáng từng cái của vạn vật thế giới, ở trong đó nặng nề di động. Hắn nhanh như bay liếc mắt nhìn, khom người nói, bẩm Bản Tiên Điện Hạ, nơi đây chính là thế giới Vu Hoang. Nghe nói, nơi này đất rộng của nhiều, đủ loại bảo vật đều nhiều đếm không xuể, thậm chí từng xuất hiện nhiều hơn 4 vị thiên đế, chính là trong 3.000 thế giới. Khoảng cách thiên giới là một thế giới gần nhất, phúc duyên thâm hậu. Chỉ có điều thế giới Vu Hoang này đã suy tàn, khoảng thời gian vài vạn năm chưa từng xuất hiện qua Vu Hoàng, chứ đừng nói là Thánh Hoàng hay Vu Tổ. Nhị tỷ, nếu thế giới Vu Hoàng đã suy tàn rồi, không bằng chúng ta thu giao trì thiên thuyền, nhân tiện bắt hết tất cả cao thủ của cái thế giới này, chiếm lấy thế giới này đi. Trong mắt Bản Sơn Điện Hạ lộ ra vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử mà nói. Thế giới Vu Hoàng so với thế giới Huyền U của ta còn muốn lớn hơn, nhất định có vô số kỳ trân dị bảo. Lục đệ bình tĩnh, chớ nóng vội. Bản Tiên nâng tay ngọc thon thon lên, vuốt vuốt lưu tô. Chuỗi ngọc này lay động, phát ra tiếng vang trong trẻo, cười mà nói. Thế giới Vu Hoàng dù sao cũng xuất hiện qua 4 vị thiên đế, mặc dù suy vong rồi, nhưng vẫn không thể khinh thường. Qua nhiều thế hệ thiên đế đối với Vu Hoàng đều cực kỳ coi trọng cảnh giới, e sợ cho bên trong xuất hiện thiên đế tài năng nào đó. Tuần Thiên Sứ phải đi thiên giới Vu Hoàng cũng là Vu Hoàng nổi tiếng. Tuy tiện tấn công đời đầy, không thể cùng vị giám thiên sứ kia xung đột chính diện. Tuy nói Hoàng triều Thánh Ung ta ở thiên giới có người, nhưng với giám thiên sứ xảy ra xung đột, suy cho cùng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nàng lộ ra sắc mặt định sát phạt, hạ giọng nói, sau khi chúng ta thu lấy giao trì thiên thuyền, không bằng chung quanh bắt giữ một số cao thủ của thế giới Vu Hoàng, trở lại Hoàng triều Thánh Ung buôn bán, nhân tiện từ trong miệng nô lệ nơi đây moi được một vài thứ hữu dụng cũng nên. Ánh mắt của nàng chớp chớp cười mà nói, ví dụ như trong thế giới phù hoàng có nhân vật nào đó, người cao thủ nào đó cùng với vị trí của vị giám thiền sứ. Sau khi có được thông tin có ích, phụ hoàng cùng với phù hoàng trong triều ta ra tay, nhất định có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở, truy sát vị giám thiền sứ, căn bản sẽ không kinh động đến thiên giới. Điện hạ thật là sáng suốt, chúng thần thán phục rồi. Ánh mắt của bàn tiên nhi chớp động, liếc mắt quần thần trong kim thuyền một cái, thầm nghĩ, đệ đệ của ta đây là một kẻ vô dụng, phụ hoàng ý định lập hắn làm thái tử, cũng là ngu ngốc không có tài cán gì. Hoàng triều đại ung lập quốc 8 vạn năm, đến nay còn chưa xuất hiện qua nữ hoàng đế. Ta nếu như vì ngôi vị nữ hoàng lại mượn dùng giao chỉ thiên thuyền thống nhất thế giới khác, tuyệt đối không có nói chơi. Nàng đầy rẫy dã tâm trong đầu, ở trong hoàng triều thánh ung cũng rất có người ủng hộ, đáng tiếc là một nữ nhân, bởi vậy ung hoàng cũng không lập nàng làm thái tử được, mà là coi trọng mấy đứa con trai khác. Điều này làm cho bản tiền nhì trong lòng sớm đã có lời oán hận. Ba chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, bắt chước rèn theo giao trì thiên thuyền, uy năng cực kỳ mạnh. Giờ đây thiên thuyền giao trì không ai thúc giục, lập tức bị tam kim thuyền cố định lại một chỗ, dừng lại nơi giữa không trung. Nhưng muốn thu lấy chiếc giao trì thiên thuyền mà kim mẫu rèn ra này không đơn giản như vậy. Chỉ thấy thiên thuyền rung động, từng đảo cấm vân dập nát, thậm chí ngay cả tam kim thuyền cũng không vững vàng, lay động không ngớt. Chiếc giao trì thiên thuyền này mặc dù bị tổn hại khá nghiêm trọng, rất nhiều linh kiện mất đi hoặc là hư hại, nhưng vẫn y như cũ, không phải là cấm bảo bán thành phẩm có khả năng khắc chế. Các vị, xin mời động thủ. Bàn tiên nhi liếc mắt nhìn qua một cái, hạ giọng nói. Trong lim thuyền, rất nhiều cao thủ dồn dập đứng dậy, khoác lên từng món vô bảo kỳ lạ. Có cái giống như cột buồm, có cái giống như đại dương, có khi là lầu gác, có khi là xương ức. Còn có vài món trông có vẻ như bong thuyền gì gì đó. Những người này đều là cao thủ cấp bậc nhân hoàng, tinh nhuệ của hoàng triều Thánh Ung. Đeo những bảo vật này lên, bốn phía tràn ngập hơi thở giống nhau. Giao trì thiên thuyền lập tức ngừng giãy giụa, tái lại hướng vọt về phía bên bàn tiên nhi. Mọi bảo vật được đeo bên lên một vài nhân hoàng hoàng triều Thánh Ung chính là bộ phận của giao trì thiên thuyền. Kim mẫu giao trì không biết bị ai giết chết, chiếc thiên thuyền này cũng bị người ta đánh cho nát đi. Hoàng triều Thánh Ung tìm thấy được phần nhiều mảnh vỡ. Lần này thiên thuyền lại xuất hiện trên dương gian. Bàn tiên bản sơn, hai người lập tức triệu tập cao thủ trong qua cung, phái kim thuyền đi ra, mang theo những bộ phận này cùng nhau truy kích thiên thuyền. Vì chính là dựa vào khí cơ giống nhau kéo thiên thuyền này lại, bắt được thiên thuyền này. Trước khi hai chiếc kim thuyền của Hoàng triều Thánh Ung bị thiên thuyền trà sát khua qua, cao thủ trong hoàng triều Thánh Ung nổ thành từng đoàn xương máu đều chết hết. Thậm chí ngay cả hai chiếc bán thành phẩm cấm bảo cấp bậc kim thuyền cũng bị đụng cho vỡ tan tành. Thần sắc của đám người bàn tiên bất động đứng ở đầu thuyền cùng nhau lặng chờ thiên thuyền đánh tới. Cho đến chiếc đầu thuyền lớn này gần sát người, khoanh tay ngồi nhìn kim thuyền đụng nát. Bàn tiên nhìn lúc này mới quát tháo một tiếng, nhìn lên một mặt bảo ấn. Mặt bảo ấn này lên trên không trung hóa thành một tòa đại lục, rầm rầm hướng về phía giao trì thiên thuyền mà đè ép xuống. Đây chính là một món cấm bảo chính cống, cấm vân tràn ngập không trung, hóa thành tất cả những con rào long bay lượn, mà phía trên bảo ấn có vô số rào long đang ngọ nguậy, mỗi một nhánh rào long đều dài hơn 100 dặm, vô cùng hùng hãn. Vạn long bảo ấn. Mặt bảo ấn vạn long này áp chế xuống, chỉ đã khiến tốc độ của giao trì thiên thuyền hơi chậm trong chốc lát. Chiếc thiên thuyền này đánh tới vẫn mạnh y như cũ. Sắc mặt của bàn tiên ửng đỏ, lập tức bàn sơn điện hạ cùng với cao thủ hoàng triều Thánh Ung cùng ra tay, cho pháp lực của mình rót vào bên trong bảo ấn vạn long, cuối cùng dùng uy năng của cấm bảo trấn áp chiếc thiên thuyền này. Giao trì thiên thuyền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào trong tay bàn tiên nhi. Chiếc thiên thuyền trong tay tới tay, cho dù là bàn tiên nhi cũng không ngăn nổi vẻ mặt kích động. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ lấy được dị bảo này rồi. Các thủ hoàng triều Thánh Ung đều cất tiếng chúc mừng. Bàn tiên nhi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe thiếu tướng quân khẽ ơ một tiếng cười mà nói. Bàn tiên điện hạ, phía dưới lại có người kìa, thật sự đã tìm được, chẳng tốn chút công phu. Điện hạ vừa định bắt vài tên nô lệ, ra hỏi hư thực của thế giới phù hoàng, liền có người tự động đưa tới cửa. Bên này để thần ra tay, bắt mấy người kia, giao cho điện hạ xử lý. Ban Thiên Nhi hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một nam tử to cao giống như một pho tượng hình người, giống như con bọ cạp đứng ở kim thuyền xa xa, hướng về phía mình nhìn xa xa mà đến. Bên người còn có một danh thiếu niên áo lam và một cô thiếu nữ. Thiếu niên kia bên cạnh có theo một con chó đen. Nàng ta lơ đĩnh nói, thiếu tướng quân, không được khinh thường nam tử dáng người cường tráng này. Nếu ta đoán không sai, người này là cao thủ trong ma tộc hoàng tộc Giả La, đã tu luyện tới độ cao của nhân hoàng rồi. Thiếu tướng quân cười hà hà, cất cao giọng nói, thế giới suy vong của những kẻ hèn mọn này có cách gì mà là cao thủ chứ? Điện hạ, mời xem bản lĩnh của thần đây. Bàn tay to của hắn tìm tòi, phạm vi trăm dặm che phủ trời cao, chụp tới hướng đám người của Diệp Húc. Cái bàn tay này trong nháy mắt liền tới trên đỉnh đầu của đám người Diệp Húc, thuận tay cho ba người một chó tóm hết tất cả, ngay cả chưa từng lọt qua bất kỳ cái gì chống lại cả, liền đem đám người Diệp Húc dẫn vào trong kim thuyền. Các ngươi là ai? Diệp Húc đứng ở trong đại điện kim thuyền, chỉ thấy Bàn Tiên Nhi, Bàn Sơn Nhi, hai người ở cao cao trên bảo tọa. Hai bên là văn võ quần thần, giống như một cái triều đình. Lúc này khẽ mỉm cười dò hỏi. Nhóc con, thân ngươi là tù binh, nên có bộ dạng của tù binh chứ? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Bàn tay lớn của thiếu tướng quân lại tìm hiểu, về hướng Diệp Húc, cười gan mà nói. Người bây giờ đã bị chúng ta bắt được, hay là ngoan ngoãn quỳ xuống, thanh thanh thật thật trả lời câu hỏi của điện hạ nhà chúng ta? Diệp Húc nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Bàn tay to của thiếu tướng quân còn chưa gần người, liền âm âm dập nát. Lập tức thân thể nổ tung, nguyên thần thiên địa pháp tướng tất cả dập nát. Thậm chí ngay cả bất diệt chân linh cũng bị Diệp Húc dùng một ngón tay diệt đi. Tên người chết này nói không sai, thân là tù binh nên có bộ dạng của tù binh. Diệp Húc khẽ mỉm cười, giống như là búng chết một con ruồi vo ve, mà không phải là một vị nhân hoàng có sức mạnh cực kỳ cao minh, hạ giọng nói. Ai đến đây nói cho ta biết, các ngươi là ai đi? Trong kim thuyền đại ung, thật là im ắng, không hề có một chút âm thanh nào. Đường đường là đại tướng quân Thánh Ung Hoàng Triều, cường nhân cấp nhân hoàng, bị một thiếu niên áo lam ở ngay trước mắt, vừa cười vừa búng ra một đòn, lại giết chết đi. Loại hình tình hình này, thế nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể dự liệu được. Tu vi của Diệp Húc sớm được mọi người nhìn nhận, chỉ là đại vù tam bất diệt cảnh, còn cách nhân hoàng một đoạn. Nhưng khoảng cách này đối với các vù sĩ khác mà nói, chính là cái hào rộng lạch trời, không thể nào vượt qua. Nhân hoàng nếu như muốn giết đại vù tam bất diệt cảnh, thì cũng giống như Diệp Húc vậy, còng ngón tay búng ra liền có thể đem đối phương gạt chết. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ là đại vù tam bất diệt cảnh, tiêu diệt nhân hoàng chỉ trong chớp mắt, khiến tất cả mọi người đều không thể chấp nhận. Diệp Húc hiện giờ đã là tam bất diệt cảnh, cảnh giới nguyên thần bất diệt, chỉ kém một thiên địa pháp tướng bất diệt cảnh là có thể thành tựu nhân hoàng. Thực lực của hắn từ đỉnh cao tam tường cảnh thiên địa pháp tướng cũng đã có thể chống lại nhân hoàng. Sau khi tu thành tam bất diệt cảnh, tu vi lại bạo tăng. Tu vi và thực lực hôm nay, tuy rằng so với Ngọc Trần Đại Sư và Từ Thầm Thánh Chủ còn kém hơn một chút, nhưng bình thường, thánh chủ ở trước mặt Diệp Húc cũng bị áp chế một đầu. Nhân hoàng tuy rằng cùng một cảnh giới, nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Nhân tố hạn chế thực lực của nhân hoàng rất nhiều, tỉ như tư chất cá nhân, tiềm lực, ngộ tính, vô bảo, thân thể, nguyên thần hay thiên địa pháp tướng. Bất diệt chân linh cũng có thể hạn chế thực lực của nhân hoàng, nhưng xét đến cùng, cấm pháp vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đến thực lực của nhân hoàng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trong cơ thể của nhân hoàng, cấm pháp đã tu thành có cao có thấp, chất lượng có tốt có xấu. Tu luyện cấm pháp cấp thần vương và tu luyện hoàng cấp cấm pháp, thực lực liền có cách biệt một trời một vực. Nhưng có đến chênh lệch giữa cấm pháp đế cấp và cấm pháp hoàng cấp cũng chưa nói đến. Khoảng cách Diệp Húc đến nhân hoàng di giới không xa. Chỉ kém thiên địa pháp tướng bất diệt là có thể tu thành nhân hoàng rồi. Hắn tu luyện bản vương khai thiên kinh, dung nạp nhiều loại đế cấp cấm pháp, thần vương cấp cấm pháp cũng không có ít, còn có gì là thiên quyền thủy bảo quyển là đế cấp cấm pháp vĩ đại nhất do thiên đế khai sáng. Uy năng của bản vương khai thiên kinh, hắn tu luyện đến cảnh giới này so với các vũ sĩ khác đã có một khoảng cách vô cùng lớn, chênh lệch không thể đo lường hết được. Cho dù là nhân hoàng bình thường ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Nếu lấy tu vi để cân nhắc thực lực của hắn sẽ là một sai lầm. Nếu luận tu vi thâm hậu và trình độ của hắn, hắn đã có thể dẹp ngang đỉnh cao của Nhân Hoàng, bởi vậy mới có thể bị Ma Hoàng gọi là con sâu cái kiến. Khốn kiếp, người thật là to gan. Một gã văn thần trong đám người của Thanh Ung Hoàng Triều bước ra, khiển trách nói: "Nô tài ti tiện, người đã lọt vào trong kim thuyền của Điện Hạ, lại còn dám lớn lối ương ngạnh như vậy, ra tay giết người, thật sự là tội phải chết." Bàn Tiên Nhi từ từ đưa tay ngăn người này lại, nhìn về phía Diệp Húc, hạ giọng nói: "Không thể không nói, các hạ thực lực vượt qua dự đoán của bổn cung, người thật sự to gan lớn mật, không ngờ cố ý tẩm nã Tiếu tướng quân vào trong kim thuyền. Là gan của người rất lớn, lòng dạ cũng thật sâu. Tuy nhiên lại tính sai một chút, chiếc kim thuyền này chính là cấm mạo bán thành phẩm. Người tiến vào trong kim thuyền, đó là tiến vào sinh tử bảo hỗn giới. Bổn cung có một ý này, nếu người lập tức quỳ xuống trước mặt bổn cung, cúi đầu xưng thần, bổn cung có thể tha cho người một mạng. Sau này người đi theo bổn cung làm nô tài." Diệp Húc mỉm cười không nói gì. Già Lam Minh Tôn cười gằn đáp: "Khá lắm, tiểu nha đầu thật giỏi, lại dám nói chủ công của bản đại tôn làm nô tài cho ngươi. Cái loại chuyện này loan truyền vào trong thế giới vu hoang, đến tài các thánh chủ khác, chắc hẳn đều phải giơ ngón tay cái lên khen, khen ngươi một tiếng to gan lớn mật." Bàn Tiên Nhi thần thái thong dong, không để ý chút nào, nhìn về những lời Già Lam Minh Tôn uy hiếp, có vẻ đã nắm chắc lắm. Ánh mắt của nàng nhìn quét qua Phượng Yên Nhu, Già Lam Minh Tôn lại cười cười nói: "Tuy nhiên, người giết đại tướng dưới trướng của bổn cung, không thể không phạt. Bổn cung thưởng phạt phần mình, thành người có tài mới nhận người làm nô tài cho bổn cung. Về phần bằng hữu của người thì không có may mắn như vậy rồi. Hai người bọn họ, một là Già La Ma tộc, một là Yêu tộc, đều là nhân chủng thật tốt, có thể bán rất được giá. Còn bọ cạp chết tiệt có thể bán được giá tốt, thế còn ta?" Hào Thiên Khuyển chớp chớp ánh mắt, thế Bàn Tiên Nhi chỉ nói Diệp Húc và Phượng Nhiên Nhu cùng với Già La Minh Tôn mà không có đề cập đến mình, chợt cảm thấy vạn phần mất mát, cái đuôi lắc tới lắc đuôi kêu lên: "Ta chính là đại tôn Minh Vương thứ nhất dưới trướng của chủ công, người nói ta có thể bán được bao nhiêu tiền?" Bàn Tiên Nhi liếc mặt một cái về phía con chó đen này, chỉ thấy con chó này da lông đen thui, nhưng nàng đã thấy qua nhiều kỳ trần dị thú, những là Long Pháp, Phượng Lân, Kỳ Lân đều đã từng gặp qua, nên thấy Hào Thiên Khuyển bề ngoài so ra cũng kém những dị thú này, nên cũng lờ đễnh không thèm để ý. Ánh mắt của Bàn Sơn Điện Hạ đảo qua trên người Phượng Yên Nhu, cười ha hả mà nói: "Nhị tỷ, nữ đồ này ta muốn giữ lại, tùy ngươi xử trí đi." Bàn Tiên Nhi đã sớm đem Diệp Húc và đám người coi là vật trong bàn tay mình, mỉm cười nói: "Hiện tại các người có thể quỳ tạ ơn ân điền của bổn cung rồi. Làm tù binh, các người thật sự không biết, hay là các người không biết các người đang tự tìm đường chết chứ hả?" Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trên kim thuyền một lần, xem xét cảnh trí xung quanh, tán thưởng một phen cười mà nói: "Kỳ thật các người chỉ cần đem chiếc chiến thuyền này của các người thu về rồi giao lại cho ta, Diệp Mỗ lập tức sẽ rời đi, sẽ không đả thương sinh mệnh của các ngươi." Tên cường nhân Nhân Hoàng Thánh Ung Hoàng Triều kia khiển trách ngay: "Khốn kiếp, bản tiền điện hạ cho người một con đường sống, người lại không đi, đây mới là tự tìm đường chết. Chủ công nhà ta nói chuyện, người dám nói leo sao?" Già Lam Minh Tôn đột nhiên dữ tợn cười một tiếng. Quan tài y doán bay ra, nắp quan tài mở ra, lập tức trong kim thuyền hư không sụp đổ, dường như trong quan tài có một cái miệng rộng dữ tợn của một con cự thú mở ra, một ngụm hướng hư không cắn nuốt. Tên trọng thần của Thánh Ung Hoàng Triều bị quan tài màu đen hút vào không tự chủ được, rơi vào trong quan tài. Không chỉ có như thế, năm người khác cũng đều cảm giác chân cứng không vững, gần như toàn bộ bị kéo về hướng chiếc quan tài đen. Chiếc y doán huyền quan này chính là đại thường khai quốc mai táng hữu tướng Y Doan, có thể đánh vào cấm bảo, uy năng vô cùng dũng mãnh. Già Lam Minh Tôn đã tu thành Nhân Hoàng, hơn nữa là luyện hóa được Vu Tổ chỉ huyết, tư chất nâng cao, lại lấy được Thuận Dương linh mạch bậc 9 tu luyện, tu vi dần dần thâm hậu lên. Vừa rồi lại cắn nuốt không biết nhiều ít 3 tuần thiên ma, thực lực tu vi của hắn tăng vọt mấy lần. Giờ phút này tới lên quan tài đen, tính toán đem tất cả mọi người tu vào trong quan tài mà luyện hóa, hùng dữ đến cực điểm. Làm can cái gì? Bàn Sơn Điện Hạ quan một tiếng, bàn tay to vươn ra, ấn một cái xuống phía dưới. Chỉ thấy trong kim thuyền, vô số cấm vân tràn ngập, tạo thành lưới lớn, hướng Y Doãn huyền quan áp chế. Cái quan tài đen này lập tức trở nên vô cùng trầm trọng, một tiếng trống vang lên rơi trên mặt đất. Mọi người như trút được gánh nặng, đều ổn định thân hình. Chỉ là một Già La Ma tộc, cũng dám ở trước mặt cô làm càn, người vẫn nên ngoan ngoãn làm nô tài đi. Bàn Sơn Điện Hạ ánh mắt chớp động, Kim Thuyền Cấm Vân hướng Giả Lam Minh Tôn áp chế, tính toán được hắn cưỡng ép trấn áp. Tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, so với Giả Lam Minh Tôn còn muốn cường hoành hơn không ít. Hơn nữa giờ phút này, Diệp Húc và đám người đúng là đang ở trong Kim Thuyền Bảo Hồn Giới, nên hắn dễ dàng lấy Kim Thuyền trấn áp Giả Lam Minh Tôn. Chiếc Kim Thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm. Ở trong Bảo Hồn Giới của cấm bảo, thì uy năng lại càng dễ phát huy ra uy lực lớn hơn nhiều. Mà thực lực của đối thủ thì sẽ bị hạn chế nhiều. Nếu không tu vi thực lực của Giả Lam Minh Tôn, mặc dù không phải là đối thủ của Bản Sơn Điện Hạ, nhưng cũng sẽ không bị hắn trấn áp. Hào Thiên Khuyển đột ngột mở ra một cái miệng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp xúc thu, theo miệng của nó chui ra, xùy xùy mấy tiếng, cắt vỡ cấm vần Kim Thuyền. Bản Sơn Điện Hạ khẽ ồ một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười mà cười nói, nhị tỷ, con chó này có chỗ cổ quái, không ngờ trong bụng có thể phun ra xúc tu, xem ra cũng là một loại dị thú, có thể đưa đến vườn thú quý của phụ hoàng rồi. Bàn Tiên Nhi hai mắt cũng lộ ra dị sắc, nhìn quét qua Hao Thiên Khuyển, cười mà nói, hóa ra đã đem trái tim vu hoàng luyện hóa, và trái tim của mình kết làm một thể, loại khí huyết này có thể dẹp ngang vu hoàng, con chó này tuy rằng bề ngoài không tốt, nhưng đích xác có thể cũng coi là cái loại khác, có tư cách đưa vào vườn thú quý, một loại dị chủng hiếm thấy. Bản Sơn Điện Hạ mừng rỡ, tu vi sống động, toàn lực thúc giục Kim Thuyền, cấm vần lập tức tràn ngập trong đại điện, đồng thời đè tới hướng Hào Thiên Khuyển và Giả Lam Minh Tôn. Kim Thuyền chính là cấm bảo bán thành phẩm, uy năng vô hạn, hắn lấy tu vi nhân hoàng thúc giục, gần như có thể sánh ngang với thánh chủ. Vẻ mặt của Phượng Yên Dù khẽ động, lập tức một tấm hà đồ bay lên không, quyển tranh lấy triển khai, vô số yêu văn tràn ngập, không biết nhiều ít đại cấm từ mọi nơi lao ra, cắn nát cấm vần Kim Thuyền. Cấm bảo hoàn chỉnh, thế giới phù hoàng quả nhiên là của cải kinh người, một tiểu cô nương cũng có một kiện chân chính cấm bảo, kiện bảo vật này giao cho cô, thay người bảo quản đi. Bàn Sơn Điện Hạ ánh mắt sáng lên, vươn người đứng dậy, hướng tay hướng Phượng Yên Dù chộp tới cười mà nói, ta trước hết tu một tiểu nữ vào. Cô cả đời này gặp qua không biết bao nhiêu người thiếu nữ, chủng tộc nào cũng đều chơi đùa qua rồi, nhưng còn chưa chơi đùa qua nữ nhân của thế giới khác. Hắn một tay vươn đến, chào phá thật mạnh cấm chế, thẳng thắp hướng Phượng Yên Dù chộp tới. Lại vào lúc này, một vòng trăng sáng từ từ dâng lên, đưa hắn gắn vào bên trong trăng sáng. Bàn Sơn Điện Hạ trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm ngón tay Diệp Húc giống như trụ trời, lồng động khởi động vòng trăng sáng thế giới này, mà hắn đúng là đang dừng ở trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Hắn không khỏi cười một tiếng thật dài mà nói, ấn pháp thật tinh diệu, thế giới phù hoàng không hổ là xuất hiện qua bốn vị thiên đế đại thế giới, ngay cả một tiểu nô cũng có thể tu luyện tinh diệu ấn pháp bậc này. Tuy nhiên người quá yếu, không trùng có bảo ấn, nhưng tu vi quá thấp, căn bản không thể vây khốn ta, đợi ta phá vỡ đạo ấn pháp này, sau đó nghiêm hình tra tấn, hỏi ra ấn pháp của ngươi, khiến thực lực của ta lại càng tăng mạnh. Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng thật lớn. Trong cơ thể đột nhiên, một mảnh pháp lực vô cùng phóng lên cao, hóa thành một tấm trận đồ thật to. Trận đồ biến mất trong hư không, chỉ để lại đám núi lồng lộng, đại giang sông lớn, thậm chí còn có một mảnh đại dương mênh mông giống như tòa đại lục nhẹ nhàng trôi nổi. Huyền U Thánh Hoàng Ấn. Đây là cấm pháp của hắn hình thành dị tượng. Trên đại lục chỉ thấy một pho tượng ảo ảnh vương giả khoanh chân mà ngồi, to lớn không gì so sánh được, hình thể gần như to bằng đại lục bình thường này. Đây rõ ràng là một pho tượng thánh hoàng, hơi thở ngưng tụ ra ảo ảnh trấn thủ huyền u thế giới. Phá cho ta. Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng lớn, nhìn thấy ảo ảnh của thánh hoàng này, lập tức điều khiển huyền u thế giới hướng lòng bàn tay Diệp Húc với vòng trăng sáng thế giới oanh khứ. Huyền U Thánh Hoàng Ấn hùng hăng đánh vào trăng sáng thế giới. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Diệp Húc, trăng sáng liền một đạo cấm vân cũng không sinh ra được, căn bản không thể lay động độ ách ấn. Màn Sơn Điện Hạ không khỏi lộ ra một sắc mặt kinh hoàng, cuống quýt kêu lên, nhị tỷ cứu ta, dám trêu ghẹo vợ của ta cho người chết 100 lần. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, bàn tay to chậm rãi nắm vào, lòng bàn tay hắn trăng sáng càng ngày càng nhỏ. Ba một tiếng vang nhỏ vang lên, trăng sáng bị phá nát, một vết máu theo khe hở trong bàn tay hắn chậm rãi chảy ra. Bàn Sơn Điện Hạ thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị hắn nghiền cho dập nát. Duy chỉ có bất diệt trần tình còn tồn tại. Trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng ngưng tụng quyền thần khôi phục thân thể, chữa trị thiên địa pháp tướng. Lại thấy bốn phía của mình như cũ vẫn là trăng sáng thế giới. Hắn vẫn ở trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, lại nắm chặt bàn tay lại, đưa hắn bóp vỡ. Như thế luôn mãi, không ngừng được hắn nghiền nát. Hiển nhiên là tính toán thật sự khiến cho hắn chết 100 lần mới có thể dừng tay. Trên kim thuyền, nhiều văn võ quần thần của Thanh Ung Hoàng Triều vừa sợ vừa giận. Diệp Húc trực tiếp bóp vỡ bàn sơn điện hạ, bóp đi bóp lại. Tu vi của bàn sơn điện hạ đã tổn hao nhiều. Từ tu vi nhân hoàng của y đã rớt xuống đại vù tam bất diệt cảnh. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã bóp vỡ bàn sơn điện hạ 20 lần. Loại chuyện này đối với Thánh Ung Hoàng Triều mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ. Này tiểu tử, cho dù người chết 100.000 lần cũng không quá đáng. Văn võ quần thần Thánh Ung Hoàng Triều đều đã xuất toàn thân tu vi, hợp lực thúc giục kim thuyền. Nhân hoàng nhiều như thế, sức mạnh khổng lồ như thế, đem uy năng của chiếc đại ung kim thuyền lớn này phát huy toàn bộ. Chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm. Uy năng tùy rằng so sánh thì kém cấm bảo, nhưng nếu phát huy toàn bộ hết uy năng của kim thuyền, đủ để sánh ngang một kích toàn lực của thánh chủ. Vô số cấm vân tràn ngập khắp thuyền, trận vân trong kim điện giống như là đại dương mênh mông. Trong nháy mắt, liền bao phủ đám người Diệp Húc, Phượng Yên Du và Già Lam Minh Tôn. Hô một tiếng, bên trong vô số cấm vân đột nhiên xuất hiện một cây cảnh gỗ xanh. Trong cảnh từng đạo cấm vân trắng xanh tràn ngập, từng vầng thái dương giống như những viên ngọc sáng, làm đẹp cho những cấm vân ráng xanh kia, giống như những chiếc dù tán lớn mở ra, lập tức triệt tiêu hết cấm vân kim thuyền. Thiên Mộc Thần Trượng cũng là cấm bảo bán thành phẩm, so với Thanh Ung kim thuyền cũng không hơn kém là mấy. Nhưng tu vi của Diệp Húc vượt xa bản sơn điện hạ, vượt xa văn võ quần thần Thanh Ung Hoàng Triều. Tất cả những nhân hoàng này tập trung vào cùng một chỗ cũng không thâm hậu bằng tu vi của hắn. Kế hoạch hắn thúc dụng thần trượng này, cấm vân tạo thành bảo hồn giới, sẽ làm phân tán kim thuyền bảo hồn giới, lập tức áp chế uy năng của kim thuyền. Thậm chí, ngay cả tu vi của mọi người ở đây cũng sẽ bị khắc chế. Diệp Húc một tay bung dù, ngăn cản nhiều nhân hoàng công kích, một tay tiếp tục bình tĩnh bóp vỡ bàn sơn điện hạ. Đồ khốn kiếp, ngươi có biết trong tay ngươi là ai không? Một gã nhân hoàng vừa sợ vừa giận thì gào lên. Đây là lục thái tử của ông hoàng, người dám đối đãi với ngài như vậy. Thế giới vũ hoàng các ngươi đều bởi vì hành động của ngươi mà gặp phải họa diệt tộc. Không sai, ông hoàng bệ hạ nhất thống huyền u thế giới, cứ dưới trướng vô số cường nhân, thậm chí ngay cả vũ hoàng cũng nghe theo lệnh của bệ hạ điều khiển. Ngươi chỉ là một tên tiểu bối vô tri, dám điều định đối đãi với điện hạ như vậy. Ngươi nhất định phải chết, thế giới vũ hoàng các ngươi, tất cả mọi người chết chắc rồi. Diệp Húc bịt tai không thèm nghe tiếp tục mà trà đạp bản sơn điện hạ. Bàn Tiên Nhi ánh mắt chớp động, vẫn ngồi cao ở trên kim điện mỉm cười, với phong thái điềm tĩnh, tự tin nói. Chư vị không cần kinh hoàng, có bổn cung ở đây, bàn sơn sẽ không có việc gì. Hắn tính tình linh hoạt tùy tiện, lần này được giao huấn, chắc chắn sẽ phải điềm đạm rất nhiều. Với hắn mà nói, đó là một chuyện tốt. Nhị tỷ, ngươi... Bàn sơn điện hạ vừa mới ngừng tụ ra hình thể, nghe nói như thế sắc mặt kịch biến, lập tức lại bị Diệp Húc bóp cho vỡ nát. Bàn Tiên Nhi vẫn cười, chuỗi ngọc trên đỉnh đầu hơi hơi đai động, ánh mắt thầm thúy giống như biển lớn mênh mông, sâu không đường được. Hiển nhiên tâm tư của nàng cũng không muốn cho bản sơn điện được lịch lãm đơn giản như vậy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, bản sơn bản chết, ta cũng có khả năng vấn đỉnh thái tử vị. Tương lai Thanh Ung Hoàng Triều không chừng lại có một vị nữ hoàng đế đấy. Bản sơn điện trong chớp mắt lại bị Diệp Húc bóp nát mấy mười lần nữa. Tu vi đã rơi xuống, còn không bằng trình độ thân thể bất diệt, thậm chí còn đang không ngừng rơi xuống nữa. Cảnh giới của hắn vẫn còn là nhân hoàng, nhưng tu vi lại dùng một lần thiếu một thứ. Nếu như trong bất diệt chân linh năng lượng biến mất, thì mặc dù vẫn là cảnh giới nhân hoàng, tất nhiên cũng sẽ chết. Hiện giờ, hắn đã không dám hy vọng vào nhị tỷ bàn Tiên Nhi cứu hắn. Thừa dịp bàn tay Diệp Húc còn chưa có nắn xuống, vội vàng cao giọng quát. Bàn thánh, phụ hoàng, cứu ta! Chiến hoàng Mạc Vấn Thiên, pháp hoàng Sở Vân Vũ, hai người các ngươi hãy mau tới cứu giá. Bàn Tiên Nhi nghe nói như thế khẽ nhíu mày, lập tức nhướng cao đôi lông mày. Nhiều nhân hoàng trong kim điện lộ ra sắc vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục công kích Diệp Húc nữa. Bàn Sơn Điện Hạ cười ha hả, điềm nhiên nói, tiểu tử, người nhất định phải chết rồi. Phụ hoàng ta và chiến hoàng, pháp hoàng đều là vu hoàng. Vừa rồi, ta đã kêu gọi bọn họ. Phần thần của bọn họ rất nhanh sẽ tới đây. Ta muốn cho người chết 1.000 lần, 1.000.000 lần. Lắm mồm. Diệp Hùng khẽ nhíu mày, dùng sức bàn tay bóp nát y. Già La Minh Tôn thấp thỏm không yên thấp giọng nói, chủ công, nếu nghe gọi mà đến là cấm pháp phần thần của 3 vị vu hoàng, chỉ sợ tình cảnh chúng ta có chút không ổn đấy. Phượng Nghiền Nhu cũng cảm thấy bất an, lập bản đồ thúc giục hà đồ, cấm chế rậm rạp trải rộng trong điện. Tiền hạ thủ vi cường, nàng bày ra cấm chế dày đặc ở trong kim điện, tính toán cho 3 vị vu hoàng phân thân này một đòn phủ đâu. Tuy rằng, nàng biết rõ hành động này đối với trình độ của các vị vu hoàng sắp tới cũng chỉ đã gãi ngứa, nhưng vẫn phải cố gắng bố trí cấm chế để có thể tranh thủ một cơ hội chạy trốn. Tiểu tử áo đam kia, người hãy run sợ đi. Bây giờ run sợ hãy còn kịp. Đợi cho đến khi tam đại vu hoàng Thánh Ung Hoàng Triều giáng lâm, người sẽ chết không có đất chôn. Một gã nhân hoàng Thánh Ung Hoàng Triều kêu lên. Hành động của ngươi thật sự đã khai chiến với Thánh Ung Hoàng Triều ta. Thế giới vu hoàng, hàng tỷ thương sinh linh đều phải là vì người mà chết. Vu hoàng phân thân cách ta một thế giới, ước chừng bao lâu có thể giáng lâm? Diệp Hùng tiếp tục nghiền nát Bàn Sơn Điện Hạ, vừa do hỏi. Già La Minh Tôn lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ma hoàng lúc trước trong nháy mắt giáng lâm đến bản hoàng lăng là vì thế giới vu hoang và ma vực chỉ cách một hàng rào rất mỏng và yếu, còn cái hàng rào ở giữa thế giới vu hoang và cái gọi là huyền u thế giới này phải dày không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng đối với vu hoàng thời gian tiêu phí để lại, đột phá hàng rào hẳn đã không dài lắm. Để bản thể vu hoàng có thể tùy ý ngao du, xuyên qua 3.000 thế giới, đối với bọn họ mà nói, hẳn không phải là vô cùng khó khăn. Phượng Yên Du hạ giọng nói, sư huynh, ta nghe cha ta nói, vu hoàng cảm ứng kêu gọi, phân thân giáng lâm. Nếu như là ở bên trong một thế giới, có thể giáng lâm phân thân, vậy thì cách một thế giới mà truyền năng lượng khổng lồ như thế sẽ bị giảm mạnh pháp lực trong hư không. Bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể có được pháp lực nhân hoàng đỉnh phong. Oanh! Nàng còn chưa dứt lời, trong kim điện hư không đột nhiên rung động. Bên trong một cái lối đi xuyên qua 2 đại thế giới, truyền đến hơi thở vô cùng khủng bố và hống hách. Lập tức lại có 2 cái lối đi trong kim điện, truyền đến cảm giác hống hách và áp bách của 2 luồng hơi thở thuộc loại vu hoàng này. Người nào dám to gan ức hiếp con của ta? Âm thanh vô cùng uy nghiêm theo đường thứ nhất trong thông đạo truyền đến. Tiếp theo năng lượng khủng bố trong hư không hóa thành một vị hoàng đế. Lập tức lại có 2 cỗ năng lượng vu hoàng xuất hiện, hóa thành 2 người dị thường mạnh mẽ. Đây là 3 vị vu hoàng phân thân. Tuy rằng không phải là cấm pháp phân thân, nhưng tích chứa năng lượng cường đại vô cùng, gần như có thể sánh ngang với nhân hoàng đỉnh phong. Lập tức áp chế được kim thuyền không bị khống chế, theo khoảng không rơi xuống. Kim thuyền rơi xuống đất, đè sụp cả một đám núi, mặt đất bị nện nứt ra từng đường lớn. Điện hạ chớ có sợ, chiến hoàng Mạc Vấn Thiên ở chỗ này. Một gã thân hình cao lớn khôi ngô, chiến đến cút trời, đại hán phất tay đảo qua. Liền sau đó lau sạch cấm chế dày đặc do Phượng Yên Du bày ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền chú ý đến Diệp Húc đang nắm trong tay Bản Sơn Điện Hạ, trầm giọng nói, một tiểu bối giống như một con kiến lại dám khi nhục Lục thái tử của Thánh Ung Hoàng Triều ta. Đồ không biết sống chết kia, loại con kiến hồi như người này không cần bệ hạ động thủ, pháp hoàng, người tới giết hắn cho ta là được. Một gã phù hoàng phân thân khác lại là một gã cường nhân bộ dáng văn thần, nghe vậy mỉm cười nói, ta tới giết đều giống nhau, nó chỉ là một con vật nho nhỏ, bất kể ngươi ra tay hay là ta ra tay, hắn đều chỉ là có một kết cục, đó chính là cái chết. Cầm đầu là một vị vu hoàng bộ dáng hoàng đế khinh thường, khẽ hừ một tiếng. Chỉ thấy trong kim điện quần thần Thánh Ung Hoàng Triều đều quỳ xuống lại. Hắn nhìn quét qua mọi nơi, ánh mắt dừng ở trên người Bàn Tiên Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, Tiên Nhi, thực lực của ngươi vượt xa Sơn Nhi, vì sao ngươi không ra tay giải cứu cho Sơn Nhi? Bàn Tiên Nhi mặt hơi biến sắc, nhưng nét mặt lập tức lại tươi cười như hoa, giòn giã mà nói, Phụ hoàng à, Sơn đệ tính tình tùy tiện, lần này bị nhục đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Nói sao? Ung hoàng quan một tiếng, giận đến tái mặt, cười lạnh mà nói, tâm tư của ngươi, trẫm sao có thể không biết rõ ràng. Hiện giờ không ngờ, ở trên người tiểu đệ của mình lại có tâm tư không đứng đắn. Ba vị, không phải chân thân các người giáng lâm, cũng không phải cấm pháp phân thân. Diệp Húc cười vang một tiếng, hạ giọng nói, các người kiêu ngạo cái rắm gì, chẳng lẽ các người thật sự nghĩ rằng nơi này là triều đình Thánh Ung Hoàng triều của các người sao? Chế Hoàng cười ha ha, điềm nhiên nói, giỏi cho một tên tiểu bối to gan, người can đảm lắm, thực lực cũng không kém, đáng tiếc đối mặt với bổn hoàng ta, người căn bản đừng có mơ tưởng có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Diệp Húc bị tai không thèm nghe, trong tay đã kiến mộc thần trượng đột nhiên rung lên, vô số câm vân trải về hướng của ba vị đại vu hoàng phân thân. Cấm bảo sao? Pháp Hoàng sắc mặt khẽ biến, bị vô số đạo thần trượng cấm vân một kích trải bạo, giận dữ thét lên. Tồi tệ thật, chúng ta chưa có pháp lực nhân hoàng đỉnh phong, nhưng không có mang theo vu bảo, căn bản khó có thể chống cự uy năng của cấm bảo này. Chiến Hoàng cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng trốn tránh. Nhân hoàng có được cấm bảo, đó là thánh chủ, thực lực phải vượt xa đỉnh cao nhân hoàng. Hiển nhiên thực lực của Diệp Húc so với thánh chủ bình thường còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Bọn họ chỉ có pháp lực của nhân hoàng đỉnh phong, mà những khối phần thần này khi xuyên qua thế giới lại không thể mang theo cấm bảo mà đến. Tiền gì, còn không mau đem kim thuyền giao ra đây. Ung Hoàng cũng vừa sợ vừa giận. Bàn Tiên Nhi chần chừ một lát, Diệp Húc dĩ nhiên đem bột trượng trải mạnh Pháp Hoàng. Lập tức Chiến Hoàng cũng không thể trốn thoát, đều bị kiến mộc thần trượng đánh tàn tất cả pháp lực, gạt bỏ thần thức. Ung Hoàng quát lớn, huyền u thế giới dâng lên. Một vị thánh hoàng trấn thủ bên trong thế giới, hướng Diệp Húc đánh tới. Diệp Húc một cảnh quét tới, phá nát huyền u thế giới. Thánh hoàng ảo ảnh manh diệt, lập tức tái khởi một trượng, đập vào đỉnh đầu của Ung Hoàng phân thân, đánh cho y tàn nát. Ấn bốn trượng diệt tam hoàng, ba vị đại phu hoàng phân thân hùng hổ mà tới đây, không đến thời gian một hơi thở, liền bị đánh tàn hết thảy. Trên mặt Bàn Sơn Điện Hạ lộ vẻ tuyệt vọng, quay đầu nhìn về phía Bàn Tiên Nhi, kêu lên. Nhị tỷ, người còn không cứu ta sao? Lộp bộp, lộp bộp. Bàn Tiên Nhi vỗ tay, sau đó đứng dậy, đi xuống khỏi ngai vàng cười mà nói. Làm nô tài cho bản cung, ngươi thật sự rất thích hợp. Thậm chí ngay cả phụ hoàng ta, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng phần thân, ngươi đều có thể dễ dàng đánh giết. Hiện tại, ngươi thả sơn đệ ra, bổn cung vẫn giữ câu nói như lúc trước. Làm nô tài cho bổn cung tha cho người khỏi chết. Diệp Húc kẽ mỉm cười lắc lắc đầu. Ta nói rồi, y phải chết 100 lần, nay là lần thứ 99, chỉ thiếu một lần cuối cùng là hồn y có thể về cõi cực lạc rồi. Chẳng lẽ người không thấy lạ, bổn cung từ đâu mà có thể tin tưởng ngươi, có thể thuyết phục ngươi, cho người cam tâm tình nguyện làm nô tài cho bổn cung ư? Bản Tiên Nhi ánh mắt chớp động, cười cười cất tiếng nói. Bản Tiên Nhi, người phụ nữ này dã tâm bừng bừng, vừa rồi nhìn thấy ba đại phần thần Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng gặp nạn. Từ đầu đến cuối đều không chịu giao ra đại ung kim thuyền và quyền kiểm soát vạn lòng bảo ấn. Trơ mắt nhìn Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng phần thần bị Diệp Húc đánh tan tành. Ba đại vu hoàng phần thần này tuy rằng không mạnh mẽ như nhất cấm phần thần, nhưng mà có được pháp lực nhân hoàng đỉnh phong. Nếu nàng giao ra quyền kiểm soát vạn lòng bảo ấn và đại ung kim thuyền, thì để đối phó với ba đại cường nhân cấp thánh chủ đó, Diệp Húc phải giải quyết bọn họ, chỉ sợ khó lại càng thêm khó. Bản Tiên Nhi có gan coi thường mệnh lệnh của Ung Hoàng, phải nói đích xác là bản thân mình có cái gì đó để dựa vào. Thậm chí tự nhận là đã có ý định chống lại Ung Hoàng từ lúc trước. Diệp Húc cũng không khỏi tò mò, cười cười mà nói. Người tin tưởng vào cái gì, ta thực sự không biết. Nếu chỉ là chiếc kim thuyền cấp cấm bảo bán thành phẩm này, và ngươi vừa rồi vây khốn thiên thuyền cấm bảo kia, hai kiện bảo vật này mà nói, đích xác không thể tin tưởng được. Như vậy ngươi tin tưởng nhất, nhất định là thiên thuyền vừa rồi ngươi thu về kia. Bàn Tiên Nhi miệng cười như hoa, da thịt của nàng trắng như tuyết. Nàng và Phượng Yên Nhù giống nhau, làm cho người ta cảm giác kinh ngạc. Gật đầu nói, người đoán không có sai, đích thực là thiên thuyền kia. Nếu người biết lai lịch thiên thuyền, liền biết vì sao bổn cung biết đến thực lực và tu vi của ngươi, vẫn nắm chắc có thể thuyết phục ngươi, thu người làm nô. Nàng xinh đẹp, khá tự nhiên đứng đó. Một con thuyền đồng thau đột nhiên hiện ra sau lưng của nàng. Nhiều mảnh vỡ thiên thuyền trong tay văn võ đại thần Thánh Ung Hoàng Triều không tự chủ được bay lên, đều dung nhập vào trong thiên thuyền, khiến cho chiếc thiên thuyền tan hoang càng thêm hoàn chỉnh hơn. Nó có ngàn buồm, ngàn lầu, khí thế uy nghiêm, nhìn thì nhỏ bé, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khổng lồ. Sau khi tế lên hoàn toàn, có thể so với một tòa đại lục nhẹ nhàng bay đi. Tuy rằng thân tàu vẫn không hoàn chỉnh, nhưng uy năng chiếc thiên thuyền này so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần, mơ hồ tràn ngập hơi thở siêu việt cấm bảo. Phía sau bản tiên nhi, chiếc thiên thuyền này như thể đã dừng lại ở trong khe hẹp, có vẻ như không cùng một thế giới. Hư thật không chừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng phá vỡ hàng rào thế giới, xuyên qua đến những thời gian và không gian khác mà đi. Chiếc thiên thuyền này chẳng lẽ không phải là vật ở trong nhân gian, cho nên người có thể dám tự mình cùng ta quyết chiến không? Diệp Húc lộ ra sắc suy tư, cất tiếng dò hỏi. Bản tiên nhi mỉm cười, phong tình vạn trùng, hé miệng cười nói. Đối phó với người, còn không cần dùng đến chiếc thiên thuyền này. Người ra phía ngoài nhìn thì biết, vì sao bổn cùng nắm chắc tin tưởng. Diệp Húc tâm điểm vừa động, đi ra khỏi cung vàng điện ngọc, bước lên boong tàu kim thuyền. Phượng Yên Nhu, Giả Lam Minh Tôn cùng với Hao Thiên Khuyển vội vàng đi theo sau. Cả bọn nhìn ra bốn phía, lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ thấy bọn họ chẳng biết đã rời khỏi đất cũ từ lúc nào, đi vào một nơi kỳ dị thời không. Nơi này hùng sơn tuấn lĩnh, sáng màu thiên phi, phía dưới là hàng tỷ sông rộng, đã có thành trì rộng lớn ngàn dặm, không biết bao nhiêu người và vu sĩ sinh sống vui vẻ ở trong đó. Nơi này dĩ nhiên không phải là thế giới vu hoang. Bản tiên nhi dẫn theo nhiều cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều đi ra khỏi cung vàng điện ngọc, lại cười mà nói. Nơi đây là thế giới huyền u, Thánh Ung Hoàng Triều ta thống trị thế giới này. Giờ phút này, người đã đến Thánh Ung Hoàng Triều, chỉ cần bổn cung ra lệnh một tiếng, đợt đầu của người rớt xuống đất. Bây giờ ngươi còn không buông đệ đệ của bổn cung ra, quỳ xuống thần phục bổn cung đi. Nàng tin tưởng chắc chắn, mưu lược thâm trầm, tiếp tục chờ Diệp Húc chủ động quỳ xuống nguyện trung thành. Các người rõ ràng đã là một thuyền người chết, còn dám uy hiếp ta ư? Đối với cái gọi là thế giới huyền u, ta không có hứng thú. Ta hứng thú chỉ là chiếc thiên thuyền này thôi. Các người đã không chịu nói lai lịch của thiên thuyền, như vậy ta đành phải tự mình động thủ thôi. Thế giới trăng sáng trong lòng bàn tay của Diệp Húc đột nhiên hóa thành liệt hỏa địa ngục, chỉ một thoáng đã đốt bàn sơn điện hạ thành tro tàn. Mặc dù là chân linh bất diệt cũng không thể trốn thoát Viêm Thiên Thần Vương hủy diệt ấn đốt cháy. Lần này thì bàn sơn điện hạ hẳn là chết thật rồi. Siêu hồn tác phách đại pháp. Hắn rút trí nhớ trong hồn phách bàn sơn điện hạ ra. Trong nháy mắt, liền đem trí nhớ bàn sơn điện hạ đọc hết ra một lần. Khuôn mặt không khỏi có chút động động. Lai lịch chiếc thiên thuyền kia, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Hóa ra là giao chỉ kim mẫu rèn đúc giao chỉ thiên thuyền xuyên qua đại thiên thế giới. Thiên giới hư không, khó trách người có thể tự cao tự đại, tự phụ cho rằng có thể cùng ta đối nghịch. Trong lòng của Diệp Húc càng hướng về chiếc giao chỉ thiên thuyền này, chỉ có vũ hoàng tài năng xuyên qua thế giới đại thiên. Nhưng có một số hàng rào thế giới, mặc dù là vũ hoàng cũng không thể xuyên qua. Hơn nữa vũ hoàng ở thiên giới cũng không có khả năng tùy ý ngao du. Hàng rào thiên giới hư không xa hơn so với 3.000 thế giới. Hàng rào thế giới rất dày và nặng, chắc chắn gấp nhiều lần. Thế mà chiếc giao trì thiên thuyền này có thể xuyên thiên giới hư không. Kiện bảo vật này không nói uy năng, chỉ cần tốc độ của nó đủ để cho bất cứ kẻ nào, cho dù là vu hoàng cũng phải đỏ mắt. Người giết bản sơn điện hạ. Rất nhiều cường nhân Thánh Ung Hoàng Triều cùng ngẩn ngơ ra. Diệp Hùng một trưởng đem bản sơn điện hạ đốt hóa thành tro, lấy trí nhớ trong hồn phách ra. Ai đấy đều không ngờ hắn to gan lớn mật như vậy. Biết rõ bản sơn điện hạ chính là lục thái tử của Thánh Ung Hoàng Triều. Biết rõ là Thánh Ung Hoàng Triều chính là bá chủ thống trị huyền u thế giới. Biết rõ huyền u thế giới có ba đại vu hoàng trấn thủ, vẫn có bất kể hậu quả ra tay hạ sát. Tiểu tử, người không biết đây là tội rất nặng sao? Một lão nhân hoàng run rẩy cất tiếng nói. Người giết điện hạ, u hoàng sẽ rất tức giận. Cho dù ngươi chạy trốn tới cửu thiên thập địa thì cũng chỉ có một con đường chết. Trên trời dưới đất không còn chỗ cho người dung thân, toàn bộ thế giới vu hoang đều sẽ vì ngươi mà hủy diệt. Bàn tiên nhi trong lòng cũng cả kinh, nàng không cứu bàn sơn điện hạ chỉ là vì muốn mượn tay Diệp Húc chèn ép đệ đệ này, khiến cho y mất uy tín, làm phương tiện cho chính mình lập nhiều uy tín, cướp lấy vị trí thái tử. Từng nghĩ một chút, nếu bàn sơn điện hạ bị Diệp Húc làm nhục, thậm chí ngay cả Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng ra tay cũng không có thể cứu được y. Vậy mà bàn tiên nhi vừa ra tay liền cứu được bàn sơn điện hạ, thậm chí còn thuyết phục được Diệp Húc thu làm nô bộc, đây là vinh dự đến bậc nào. Đến lúc đó, trong Thánh Ung Hoàng Triều, người ủng hộ nàng sẽ càng nhiều hơn. Mặc dù là Ung Hoàng cũng không có thể trừng phạt nàng, mà cũng không thể không suy xét nên hay không lập nàng làm thái tử, kế thừa hoàng triều của lão. Tuy nhiên Diệp Húc ra tay tàn nhẫn, cũng đã tại nàng tưởng tượng như trên, căn bản chính là không kiêng nể gì. Người nào cũng dám giết, người nào cũng dám đắc tội, trở mặt đến đem bản sườn điện hạ hoàn toàn gạt bỏ. Ngay cả hồn phách trí nhớ tất cả đều lấy đi hết, làm cho nàng căn bản không kịp cứu giúp. Bây giờ bất kể trên trời dưới đất, không còn có chỗ nào cho Diệp Mỗ không dám giết người. Trong nháy mắt, Diệp Phục đem tất cả trí nhớ bàn sơn điện hạ, hết thảy đọc một lần, tìm được rất nhiều điều hữu dụng, thản nhiên nói. Đừng nói ở trong huyền u thế giới, cho dù là ngay trước mặt ung hoàng, ta cũng giết không tha. Diệp Mỗ giết người, cũng không xem lai lịch, ai cùng ta đối nghịch thì đều phải chết. Bàn tiên nhi, tu vi của các người đích xác là không kém, đã tu luyện tới trung hậu kỳ của nhân hoàng. Loại tu vi này đặt ở bên trong thế giới phù hoàng của ta, có thể vượt qua được người rất là nhiều, cũng chỉ có 100 người thôi. Địch xác rất đáng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, người muốn ở trước mặt Diệp Mỗ làm ra vẻ đầu to, vẫn còn có vẻ mềm một chút. Sắc mặt của bàn tiên nhi phớt lạnh. Diệp Húc tiếp tục nói, tu vi của người tuy rằng không kém, nhưng nhất thống một thế giới hoàng triều, tụ tập rất nhiều tài nguyên, cho dù là một con lợn, cũng có thể thành tựu nhân hoàng, thậm chí là vu hoàng. Chút thành tựu này của ngươi, trong mắt của ta, thật sự không coi vào đâu. Sao trì thiên thuyền tới tay ngươi, vừa rồi ngươi vẫn ẩn nhẫn không phát huy, chỉ sợ sẽ là vì tế luyện chiếc thiên thuyền này phải không? Hắn dừng một chút tiếp tục nói, sao trì thiên thuyền chính là sao trì kim mẫu tạo thành, đích thực là một kiện bảo vật rất tốt. Tuy nhiên tế luyện chiếc thiên thuyền này thì phải tu luyện cấm pháp của Côn Luân thế giới Tây Vương Mẫu nhất mạch. Cấm pháp của Tây Vương Mẫu người không biết, cho dù tế luyện thiên thuyền cũng sẽ không thu pháp tùy tâm được. Không tin ngươi có thể thử xem, chiếc thiên thuyền này của ngươi, cái gọi là niềm tin của ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không phải. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ngươi không ngờ lại cuồng vọng như vậy, tự đại như vậy, xem ra bổn cung muốn thu phục ngươi cho ngươi làm nô tài cho bổn cung cũng có chút nguy hiểm đây. Bản tiên nhi khanh khách cười to, sao thân thể loạn chiến, trong mắt sát khí đằng đằng, cười mà nói. Còn người, cho ngươi làm nô, chính là làm nhục ngươi. Cho dù bổn cung cưỡng ép người, trấn áp người, chỉ sợ trong cuộc sống hàng ngày có thể bình an, e sợ đang ngủ bị người giết chết. Đây là ngươi đang tức bổn cung phải không? Đồ đàn bà ngủ dốt. Diệp Hùng lắc đầu bật cười, đột nhiên tới đền ngọc lâu. Một cái cột buồm bay ra cười mà nói. Ngươi đã dựa vào giao trì thiên thuyền, ta đây liền giúp ngươi hoàn chỉnh thêm một bậc thiên thuyền của ngươi, đem bộ sưu tập phần bộ kiện thiên thuyền này của ta cũng cho ngươi luôn, xem thiên thuyền ở trong tay của ngươi có uy hiếp được ta không nào. Côn Bùm cảm ứng được hơi thở giống nhau, lập tức theo trong tay hắn bay ra, dừng ở trên giao trì thiên thuyền. Hơi thở giao trì thiên thuyền lập tức lại nồng đậm thêm một phần. Chiếc thiên thuyền này tuy rằng vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng uy năng đã vượt xa cấm bảo bình thường, có thể xé rách hàng rào thế giới, lượt qua thế giới khác nhau, thật là một kiện dị bảo từ trước đến nay Diệp Húc cũng chưa từng gặp qua, không hổ là giao trì kim mẫu tạo thành. Bàn tiên nhi vừa mừng vừa sợ, cười khanh khách mà nói, không ngờ ngươi chủ động đem thiên thuyền bộ kiện này giao ra đây. Uy năng trước thiên thuyền này, ngươi có biết hay không? Chỉ cần bổn cung đem thiên thuyền này tế lên, đừng nói là cấm bảo bán thành phẩm, cho dù là cấm bảo chân chính cũng có thể dễ dàng đâm cho vỡ nát. Nàng nắm chắc thắng lợi trong tay, cười không thôi. Một gã nhân hoàng thánh ung hoàng triều thấy thế, lập tức yên lòng, cười ha ha nói. Lời này của điện hạ cũng không khoa trương. Vừa rồi khi chúng ta thu phục thuyền này, hai chiếc cấm bảo bán thành phẩm cấp bậc đại ung kim thuyền đều bị đâm cho dập nát. Cao thủ trong thuyền thậm chí cả nhân hoàng, hết thảy không có thể trốn thoát được. Tiểu tử, người đem sưu tập thiên thuyền bộ kiện của chính mình giao ra đây, chính là đào nấm mồ cho chính ngươi rồi. Diệp Húc thấy thế khẽ mỉm cười, đột nhiên vẫy tay. Chỉ thấy giao trì thiên thuyền đột nhiên từ trong không gian sau đầu bản tiên nhi bay ra, hướng về phía của Diệp Húc bay tới. Bản tiên nhi trong lòng cả kinh, vội vàng thúc giục thiên thuyền. Đột nhiên chỉ thấy bên trong cái cột buồm Diệp Húc rào ra kia, truyền đến một tiếng thét lớn uy nghiêm. Một vị hoàng đế từ trong cột buồm đi ra, trấn thủ thiên thuyền này. Cái vị hoàng đế này đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau đầu hình thành thế giới thiên đình, trùng trùng cung điện tiền khuyết, lập tức xuất hiện sau lưng. Đem nhân hoàng cấm pháp phần thần của bản tiên nhi trong giao trì thiên thuyền bước ra. Trong nháy mắt, liền bị đốt thành tro bụi. Bản tiên nhi, Ngươi không hiểu cấm pháp Tây Vương Mẫu, nhưng ta thì có. Cho nên chiếc giao trì thiên thuyền này chỉ có thể về tay ta tất cả. Diệp Húc, Ngọc Hoàng phân thân hoàn toàn nắm trong tay giao trì thiên thuyền. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền này chẳng dừng ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Húc lập tức chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng có thể tưởng tượng từ phía trong thiên thuyền truyền đến. Dường như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên lằng thế giới đại thiên. Giờ đây, trùng trùng điệp điệp hàng rào thế giới với hắn mà nói giống như tờ giấy bình thường. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Có được thiên thuyền này, cho dù là phu hoàng, đối với ta cũng không thể tránh được. Bàn tiên nhi, người hiện tại còn có cái gì tin tưởng dám cùng ta đối địch không nào? Bàn tiên nhi vừa sợ vừa giận, hiện giờ nàng mới biết được Diệp Húc cho nàng cột buồm căn bản là không có hảo ý, mà là đem một đạo cấm pháp do chính mình tu luyện giấu ở bên trong cột buồm. Một khi cột buồm và giao trì thiên thuyền chính thức hợp lại là một, liền hắn nắm giữ trong tay quyền kiểm soát thiên thuyền này. Nàng không phải là không ngờ đến điểm này, mà là thật sự tự tin đối với chính mình. Từng nghĩ tu vi của mình mạnh mẽ, cũng đang một phen tế luyện giao trì thiên thuyền, trừ phi người khác vượt qua tu vi của nàng rất nhiều, nếu không tuyệt đối không thể cướp đi thiên thuyền của nàng. Tuy nhiên, nàng lại thật không ngờ, Diệp Húc đã tu luyện huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế chân kinh. Tây Hoàng xuất thân từ Côn Luân thế giới, chính là con trai của Tây Vương Mẫu. Y khai sáng huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kinh, bên trong có bóng dáng Côn Luân thế giới, bao quát đủ loại cấm pháp tinh túy của Côn Luân thế giới. Bởi vậy, huyền hoàng khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kinh tuy rằng không phải là cấm pháp mà giao trì kim mẫu tu luyện, nhưng vẫn có thể dễ dàng tế luyện giao trì thiên thuyền. Bàn tiên nhi con một tiếng rùng chuyển, vạn long bảo ấn đột nhiên khuếch trương, hóa thành một phiến đại lục, vạn long vạn rào bay búa. Sau đó lại có một thân thể phù hoàng bay ra, trấn thủ ở phía trên vạn long bảo ấn, đem cái uy năng của cấm bảo này thổi phát đến mạnh nhất. Nàng ta nói với âm thanh lạnh lùng, năng lực của bổn cung làm sao người có thể tưởng tượng ra được. Nói cho người biết, bổn cung chẳng những nắm trong tay một kiện cấm bảo hoàn chỉnh, lại còn có thân thể phù hoàng đã luyện thành thần ngoại hóa thân. Cùng lúc đó, nàng thúc giục kim thuyền trấn áp Phượng Yên Du và đám người kia, ý đồ bắt giam tất cả bọn họ lại. Tiếng nàng như chuông bạc khẽ quát, ta lấy một kiện cấm bảo, một thân thể phu hoàng, một kiện cấm bảo bán thành phẩm trấn áp ngươi, xem ngươi ngăn cản ta như thế nào. Có thể nói hiện giờ nàng đã phơi bày chân tướng, giao trì thiên thuyền đã bị Diệp Húc dễ dàng cướp lấy. Nàng biết nếu không đem ra tất cả vốn liếng thì không thể làm gì được Diệp Húc. Tốc độ của giao trì thiên thuyền, thiên hạ có 102, có thể tùy ý xuyên qua hàng rào thế giới, thậm chí có thể ở thiên giới xuyên lăng. Cho dù là vô hoàng đều không thể đuổi theo kịp chiếc thiên thuyền này. Nếu cho Diệp Húc thời gian để cho hắn đem chiếc thuyền này tế luyện hoàn toàn, Diệp Húc tất sẽ đến đi tự nhiên, vô hoàng cũng không có cách nào giữ được hắn lại. Vì thượng thư, nhạc tướng quân, các người cùng tiến lên bắt giữ những người khác cho bổn cung. Các nhân hoàng khác của Thánh Ung Hoàng Triều thấy nghe vậy, lập tức bùng lên, hướng Phượng Yên Nhu, Già Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển công kích tới. Bàn tiên nhi ánh mắt chớp động, tự biết thực lực tù vi của Diệp Húc so với mình cũng không cao, bởi vậy quyết định chính mình ngăn cản Diệp Húc lại, để những người khác bắt Phượng Nhìn Nhù và đám người kia, khiến cho Diệp Húc ở vào tình cảnh đém chuột sợ vỡ đổ quý. Lấy sinh mệnh Phượng Nhìn Nhù và đám người kia để đe dọa Diệp Húc, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Người là muốn chết phải không? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bất chấp giao trì thiền thuyền chưa được hoàn toàn tế luyện. Ngọc Lầu bay lên không, từng thân thể vù hoàng bay ra từ trong lầu. Mỗi một thân thể vù hoàng đều tết lên một tòa đỉnh lớn. Trong mỗi đỉnh là 9 tòa đại lục, cùng nhau dừng ở phía trên vạn long bảo ấn. Vạn long bảo ấn này gặp phải cửu đỉnh và cửu đại ma tộc vù hoàng trấn áp, âm âm rơi xuống. Đến được phần uy năng cũng không mơ tưởng phát huy được. Mặc dù là đại ung kim thuyền cũng bị áp chế gắt gao. Yên Nhu, mọi phòng ấn đời đây, đừng cho bất kỳ người nào trốn thoát. Xà La, Khiếu Thiên, hãy đuổi hết, giết hết các cao thủ trên thuyền của Thánh Ung, một tên cũng đừng có để lại. Phượng Yên Nhu kẻ vậy, lập tức tế hà đổ lên, chỉ thấy cái cấm bảo này phóng lên không, bay về phía kim thuyền bảo hồn giới, lập tức mở ra, bao phủ trong vòng ngàn vạn dặm. Vô số phù văn, trận văn, cấm chế kỳ dị bay ra, chỉ một thoáng phong ấn hết thảy ngàn dặm hư không, đem kim thuyền kia giấu biến tầm biến tích. Cùng lúc đó, Già Lam Minh Tôn liên tục nhè răng cười độc ác, thúc giục y doãn huyền quan, đại khai sát giới.

Bàn Tiên Nhi chỉ nhìn thấy tâm cảnh như vậy ở trên người của Vu Hoàng mà thôi. Người có được loại tâm tình này không ngoại lệ đều là cường nhân. Tất cả người chắn ở trước mặt của hắn, hắn đều sẽ không chút lưu tình, nghiền ép quá khứ. Mặc kệ đối phương là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc nữ tử, hay là hoàng thân quốc thích, ngay cả Vu Hoàng, tất cả đều sẽ nghiền nát, thần chán giết thần, Phật ngăn giết Phật. Chỉ có như vậy mới là ta chí thành, ta đạo chân chính. Điều này ở trong mắt của phàm nhân nhất định là tâm tính một loại tàu hỏa nhập ma, không biết biến báo. Mà ở trong mắt của bản Tiên Nhi, người nhân hoàng này có cảm giác khủng bố, cảm thấy thật đáng sợ. Chỉ có được loại tâm tính này mới có thể đi trên đỉnh của Vu đạo, xưng hoàng làm tổ, trở thành Vu Hoàng, Thánh Hoàng, thậm chí tiến lên cảnh giới rất cao. Bởi vậy với nàng, khi Diệp Húc nói ra lời này, liền biết mình chỉ có một con đường có thể đi, đó là chạy trối chết. Bởi vì bất kể mình nói cái gì, Diệp Húc trong tâm đều không thể dao động. Bất kể tung ra cái dạng dụ dỗ gì, cũng không thể thay đổi tâm ý của hắn. Sát tâm hắn vừa động, cho dù là Vu Hoàng, Thánh Hoàng, thậm chí là Thiên Đế đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ một đào chém tới. Tuy nhiên, bản Tiên Nhi cũng không phải là không có thủ đoạn. Nàng hướng công vào Phượng Yên Nhu, nói cho đúng ra là Dương Đồng kích Tây, chú ý vây ngụy cứu Triệu, khiến cho Diệp Húc đi cứu Phượng Yên Nhu, do đó để cho nàng có hy vọng chạy thoát. Đi chết đi cho ta. Trong lúc đó, Diệp Húc hiện ra ở ngay trước mặt của nàng, bàn tay to che bầu trời, một trường áp xuống. Bàn Tiên Nhi không kịp xé rách cấm chế hà đồ, cũng không kịp nghĩ ngợi, vội vàng đưa tay liền ngăn chắn. Răng rắc một tiếng, cánh tay ngọc của nàng không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng vang, gãy ra từng khúc, liền bị Diệp Húc nắm đấm lấy đầu vai. Tay kia Diệp Húc vươn ra, nắm lấy cánh tay của nàng bắt được kia, xoay thành tê dại. Bàn Tiên Nhi bị đau, mặt mày méo mó. Sau đầu đột nhiên dâng lên huyền ủ thế giới, Thánh Hoàng trấn thủ, chỉ thấy tôn Thánh Hoàng kia hai mắt mở ra, giống như nhật nguyệt, đột nhiên vươn ra một cái tay lớn, một quyền hướng Diệp Húc oanh đến. Bàn Tiên Nhi, người sống an nhàn sung sướng, trong ý chí chiến đấu, so với ta kém nghìn lần vạn lần, đừng nói thực lực của người không bằng ta, cho dù so với ta cao hơn, cũng chỉ có thể chết trong tay của ta. Diệp Húc làm như không thấy, đột nhiên tiếng vàng răng rắc không ngừng truyền đến. Trong chớp mắt, dưới nách của hắn liền chui ra, không biết bao nhiêu cánh tay. Hai cánh tay bắt lấy đầu vai của bản Tiên Nhi, hơn xong với bàn tay khác, hóa thành các loại trừ thiên thần vương công đức ấn, nhất thể đánh vào ngực, miệng của bản Tiên Nhi. Gần như trong nháy mắt, công ra hàng triệu đạo ấn pháp. Lại vào lúc này, nắm tay Thánh Hoàng rốt cuộc cũng oanh đến trán của Diệp Húc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quyền của Thánh Hoàng ầm ầm bị phá nát. Diệp Húc vẫn như cũ, bình yên vô sự. Thân thể của hắn đã gần đến phù hạn Vu Hoàng, cấm bảo bán thành phẩm mới có thể làm cho hắn bị thương. Bản Tiên Nhi sử dụng chỉ có một đạo vụ pháp, tự nhiên không thể làm hỏng thân thể của hắn. Oanh một tiếng, thân hình của Bản Tiên Nhi nổ tung, quyền thần và thiên địa pháp tướng tất cả nổ tung, nhân hoàng cấm pháp phần thần cũng bị đánh nát. Chân linh bất diệt của nàng đột nhiên ẩn nấp vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức nghìn vạn đạo ráng xanh mặt trời chói chang trải đến, trải khắp hư không. Ngay chân linh bất diệt của nàng ta cũng không thể trốn thoát. Thần đăng của Tiên Nhi và Sơn Nhi đều tắt rồi. Tại hoàng cung Thánh Ung Hoàng Triều ở trong chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận long trời lở đất. Là ai giết con trai và con gái của ta? Trẫm bắt người phải trả giá. Tiền đại phải trả giá thật nhiều. Trẫm mới có thể nguôi vết giận này được.